Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 475, không nghe chỉ huy đồng đội. Làm sao bây giờ? Đi qua nhìn một chút. Ta nói, không cần, Thẩm Dụ lắc đầu nói, đem xung quanh chiếu sáng. Chúng ta một người tại quan tài bên trong thăm dò, một người cảnh giới, cũng đủ rồi. Kia người lén lén lút lút, lượng hắn cũng không có gì cự ly xa vũ khí, huống chi cũng không có mấy phút. Nghe nàng nói chuyện, ta tranh thủ thời gian đưa tay trông biểu, quả nhiên 11 giờ 55 phân, Hoa Man sắp xuất hiện rồi. Tại cái này trong huyệt động, nàng hẳn là vô địch. Ta nhìn về phía Thẩm Dụ, muốn hỏi một chút nàng còn có cái gì cần dặn dò sự tình. Không nghĩ tới nàng chỉ là cười cười nói, dưới đất, ngươi hết thảy nghe nàng liền tốt, ngươi không cho chúng ta gì đó nhắc nhở sao? A, nhớ lại, nàng bỗng nhiên nói, ở chỗ này, ngươi muốn thiện dùng bản thân năng lực, nàng chỉ đầu mình, ta hiểu được nàng ý tứ. Đúng vậy, cái này động đá trong cổ mộ đại tiểu động quật khó mà tính toán, dài ngắn thông đạo cũng không thể đếm hết được. Nhưng chỉ có ta loại này siêu cường ký ức lực người mới có thể đã gặp qua là không quên được. Có lẽ ta tựa như thời đại đại hàng hải nhà hàng hải. Đi tới chỗ nào, liền có thể đem bờ biển hoạch định chỗ nào. Nơi xa không có động tĩnh, nhưng ta loáng thoáng còn có thể cảm giác được. Người kia đang núp ở nào đó căn thạch trụ đằng sau. Ôm cây đợi thỏ giống như nhìn chằm chằm chúng ta. Tiểu tử, yên tâm đi, một hồi ngươi sẽ biết tay. Lâm Anh tuy nhiên tạm thời đàn áp ở các đội viên, nhưng nàng biết rõ, loại này mặt ngoài khuất phục cũng không đáng tin. Chỉ cần nàng năng lực không đủ, cái này chút không giống một hệ thống người bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp lại nghi vấn bản thân. Nghi vấn Lão Phùng, cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào Lão Phùng cùng trước đó dưới mộ kinh nghiệm. Phía sau thăm dò hết thảy cũng còn bình thường. Bọn hắn quanh đi quẩn lại mấy đầu thông đạo, cuối cùng thế mà từ một phương hướng khác, một lần nữa đi vào có ô tô cái kia mộ thất bên trong. Lão Phùng kinh dị không thôi, mỗi lão côn thật sự là người tài ba a, vốn là đỗ môn cổng, đi như thế nào lấy đi tới liền lại đi đến kinh môn tới đâu. Hà Năng đương cùng Tiểu Tiểu bọn người lần thứ nhất nhìn thấy dưới nền đất chôn lấy ô tô. Bọn hắn vây quanh kia xốp chuyển tầm vài vòng. Hà Năng đương vặn ra hai cái ốc vít, bắt được ô tô dây điện một đôi. Xe trong khoảnh khắc liền phát động lên. Nha, còn có thể lái. Hắn kích động nói, không mở được. Lâm Anh lạnh lùng địa chỉ lấy xung quanh thạch trụ. Như thế hẹp địa phương, có thể lái đi đâu? Lâm đội, nghe nói cái kia Lỗ Ngọc Phương lái xe tiến đến thông đảo, hiện tại đã chứa đầy nước. Không sai, đầu kia thông đảo liên tiếp đầm nước. Tiểu Tiểu chạy tới, hổ đội, nói không chừng có đầu dưới nước thông đảo đâu. Ta nhưng mang theo nguyên bộ lặn trang bị tới. Hà Năng đương đối Lâm Anh cười cười. Thế nào, Lâm đội? Chúng ta muốn hay không xuống nước đào đào đầu kia thông đảo? Nói không chừng có ngoài ý muốn phát hiện đâu. Không cần đi, cái này chút mộ thất bên trong còn không có dò xét xong đâu. Không phải không cần, là không dám đi. Tiểu Tiểu thấp giọng chế giễu nói. Lâm Anh chỉ chứa làm không có nghe thấy theo loại lời này nhiều người. Đối thoại đơn giản chính là cho hắn mặt. Đã Lâm đội không có đáp ứng, vậy chúng ta coi như xong. Hà Năng đương cười nói, ai bảo người là tổ trưởng đâu, quan lớn nhất cấp đè chết người a. Hà Năng đương dẫn một đám người đi đến quan tài đài, nhìn xem đầy đất tản mát châu báu, lắc đầu nói, những vật này bẩn thỉu, làm sao nhìn qua giống như là giả. Lão Phùng nhịn không được, những vật này dưới đất hơn 300 năm, phía trên không phải bụi chính là gì, nhìn qua bẩn, nhưng là không có nghĩa là bọn chúng không có giá trị văn vật loại vật này. nào có mấy cái chỉnh tề sạch sẽ. Hà Năng đương cười ha ha, cũng không nhiều lời gì đó, quay người liền hướng quan tài phía dưới đài đi đến. Những người khác cũng đi theo bản thân lãnh đạo đi xuống dưới. Nhưng Lâm Anh Chính Hào đứng tại quan tài bên bàn bên trên. Một lần đem bọn họ hét lại. Làm gì đi, còn không có kiểm tra xong đâu. Lâm đội, nơi này sớm bị các ngươi tra xét cái đế nhỏ chỉ lên trời. Còn có cái gì kiểm tra tất yếu sao? Kia là lần trước xuống tới tra. Thời gian thay đổi, sự tình cũng muốn biến. Vì cái gì không kiểm tra một lần? Có cần phải sao? Đương nhiên là có tất yếu. Lâm Anh dùng ngón tay trong ngón tay ở giữa kia miệng hắc quan nói. Lần trước ta theo lão Phùng thời điểm ra đi, nhớ rõ ràng nắp quan tài là mở ra. Làm sao hiện tại đóng lại đâu? Ngươi nói, loại tình huống này, muốn hay không kiểm tra? Nàng cố ý đem lời nói được thanh âm rất lớn. Quả nhiên vừa dứt lời, liền nghe nắp quan tài nơi đó, âm, một tiếng. Tựa hồ có người nào nghĩ thoáng quan tài đào tẩu, nhưng lại không có khí lực đẩy ra kia nặng nề thạch quan. Một tiếng này triệt để kinh động đến đám người. Hà Năng đương một tiếng huýt. Trong khoảnh khắc Tiểu Tiều mang theo mấy cái đội viên đem hắc quan bao bọc vây quanh. Ai? Mau ra đây! Hà Năng đương đi đến quan tài phía trước, la lớn, bên trong không có động tĩnh, không còn ra, sẽ nổ súng. Hà Năng đương vèo rút súng lục ra, đột nhiên liền hướng lên trên mặt thả một phát đạn giấy. Đạn thanh âm tại trống trải trong động quật tiếng vọng, dư âm thật lâu không dứt. Ai bảo ngươi nổ súng tới? Lâm Anh tức giận hướng Hà Năng đương hô. Không phải, Lâm đội. Không bắn súng, bên trong người còn tưởng rằng chúng ta trò đùa đâu. Lâm Anh nghiêm nghị nói. Hà Năng đương, nam nhân đảm lượng, không phải dựa vào súng ống chống lên tới. Hà Năng đương không những không lấy vì ngang ngược, ngược lại chỉ lão Phùng nói. Lâm đội, đừng đùa, không dựa vào súng, chẳng lẽ còn dựa vào phong kiến mê tín. Khiêu đại thần, ha ha ha ha. Hắn câu nói này không riêng lão Phùng, liền liền Lâm Anh cũng bị tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Đang lúc này, chỉ nghe hắc quan bên kia Tiểu Tiều kêu một tiếng. Hổ đội trưởng, nắp quan tài lại động, nhìn lại ra hỏa này sợ hãi. Lâm Anh không khỏi nhìn về phía quan tài bên kia, chỉ gặp nắp quan tài lại quơ quơ. Tựa hồ có người nghĩ nỗ lực đẩy ra giống như... Hà Năng đương đắc ý lắc lắc thương trong tay, hướng Lâm Anh nhếch miệng nhất tiếu, ý tứ tựa hồ là đang nói, ngươi trông đúng không, thời khắc mấu chốt, hay là nòng súng dùng. Hắn bứt ra liền hướng hắc quan đi đến, nhưng lúc này yên tĩnh trong động quật bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng giống. Kia tiếng giống tuy nhiên không cao, nhưng trầm thấp thô tráng. Nghe xong đi lên cũng làm người ta rùng mình. Không cần phải nói, đây nhất định là một cái quái vật khổng lồ phát ra tới. Hắc quan bên kia vách quan tài lúc đầu đã đẩy ra một đường nhỏ. Nhưng nghe đến cái này thanh âm chợt, âm, một tiếng lại che lên. Lâm Anh có chút tức giận mà nhìn xem Hà Năng đương có câu nói gọi hành động theo cảm tính. Không cần phải nói, đem quái vật dẫn ra. Khẳng định chính là kia phát vang động trời đạn giấy. Hà Năng đương tựa hồ cũng rõ ràng chính mình làm chuyện sai lầm. Hắn tranh thủ thời gian lại là một tiếng huýt. Tiểu Tiều mấy người bọn hắn tranh thủ thời gian liệt lái trận hình. Cảnh giới lấy hết thảy chung quanh. Lâm Anh nhìn xem những người này. Bọn hắn cả đám đều mang theo đầu khôi. Chính hầu như là địch ở trong tối chỗ. Ta ở ngoài sáng. Nếu như đối thủ có cự ly xa vũ khí công kích, đây quả thực là từng cái một bia sống. Đóng lại đầu đèn, lắp kính nhìn đêm. Lâm Anh bước nhanh chạy tới, hướng bọn họ hô. Lão Phùng cùng một cái công an đồng sự nghe thấy kêu gọi, vội vàng đem đầu tắt đèn. Nhưng Tiểu Tiều lại xem thường, không có việc gì, Tiểu Tiêu tràn đầy tự tin vỗ tay bên trong sùng nói. Liền xem như mãnh hổ xuống núi, cũng gánh không được chúng ta mưa bom bão đạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.